Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Fox TV. Đến hẹn lại lên. Đến hẹn lại lên, sorry, mỗi lần mình vô mấy cái chỗ này nó là như vậy á. Bữa nay á, mình sẽ đi đến một cái nhà tù. Nó gọi là cối xay người tại nước Mỹ. Vì sao nó gọi là cối xay người? Mình sẽ giải thích cho mọi người hiểu sau. Nhưng mà hiện tại cái nơi mình đang đứng á, là cái nơi của những người jailer, tức là quản ngục ở. Và kỳ lạ một điều nha, cái nhà tù này chỉ có một quản ngục. Anh ta có thể một lúc mà coi tới 90 phạm nhân, thậm chí là hơn nữa. Rất là kỳ lạ đúng không? Và một điều thú vị là cai ngục có quyền mang vợ của mình vào luôn. Và vợ anh ta có thể là nấu ăn cho các tù nhân. Vậy thì những tù nhân ở đây được đối xử như thế nào? Rất là man rợ như một con thú. Vì sao? Lát nữa xuống lầu sẽ biết. Chúng ta tham quan cái nơi ở của những cai ngục trước nha. Chính xác là chỉ có một cai ngục mà thôi. Wow. Những cái con hình nộm này á, là nó tượng trưng cho cái vị trí, cái nơi mà vợ của cai ngục ở, hay là cai ngục ở, chứ nó không có mang tính chất hù dọa nha. Tại hiện tại bây giờ là không có hướng dẫn viên, chỉ có một mình thôi. Những cái con búp bê này á, nó là cái tượng trưng để cho cái người tham quan có thể là hiểu được. Chứ nó không có mang cái tính chất hù dọa. Nhưng mà những cái đồ vật ở đây á, là nó cũng thuộc về những cái người mà từng làm ở cái nhà tù này. Những cái rương bạn thấy không? Cực kỳ cũ kỹ luôn. Những bộ áo quần này. Các bạn luôn hỏi Forbes á, là những chỗ này á, có ai quét dọn hay không? Có. Buổi sáng thì có 2-3 người đến quét dọn. Nhưng mà từ 6 giờ trở đi á, thì không còn ai đến này nữa. Mùa đông á, là trước 5 giờ. Tại vì những nơi này là những nơi ma ám. Thành ra không có ai muốn làm việc sau 5 giờ. Đây là cái phòng khách của những người quản ngục nè. Đây. Cai ngục chứ quên. Những con búp bê. Mỹ rất thích búp bê các bạn. Thoạt nhìn á, thì tất cả mọi người đều cảm thấy nơi này là một nơi đối xử rất là tốt với những phạm nhân. Tại vì khi mà các bạn bước lên một nơi mà của cai ngục ở một mình thôi mà nó tốt đẹp như vậy. Nhưng mà thật sự á, khi mà xuống dưới á, mới thấy nó ghê cỡ nào. Nhưng mà chúng ta sẽ đi từng cái level trước. Đây là level nhẹ nhất. Cái này chắc máy điện thoại hồi xưa quá. Có camera các bạn thấy không? Nếu mà mình có làm gì sai á, thì ngày mai nó sẽ nó coi và nó sẽ gọi cho mình. Đó. Đây là phần phòng tắm nè. Có thể nói nha, nếu mà bạn á mà làm việc ở đây rồi á, thì bạn sống giống như là một tù nhân được thả lỏng luôn. Tại vì hàng ngày bạn sẽ tiếp xúc với những tù nhân. Một mình bạn phải coi tới 90 người và họ cần cái vấn đề gì, bạn phải xuống đó để làm việc với họ, để giúp đỡ cho họ. Và thậm chí những tù nhân này, người ta còn biết cả luôn cái gia đình của mình nữa. Tại vì vợ của bạn sẽ ở trong đây. Chỉ có hai vợ chồng thôi, không được có con cái. Tức là những người mà làm công việc này là chỉ có một vợ và một chồng, không được có con. Tại con nít không được vào cái chỗ này. Đây là cái đồng phục của những người cai ngục thời xưa. Đi nhiều quá rồi, riết nhìn thì cũng không có gì gọi là ám ảnh như lúc đầu nữa. Nhưng mà không biết cái này cố ý hay vô tình nha, mà đặt cái con búp bê này cũng biết hù người ta lắm đó. Tại hồi nãy là mình bước từ đây lên nè. Đó, rồi lên đây. Hơi bị hết hồn luôn. Cái nhân vật này chắc mọi người không còn xa lạ nữa. Abraham Lincoln là vị tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ. Giờ chúng ta sẽ xuống dưới cái vị trí mà từng được gọi là cối xay người của nước Mỹ. Đây là cái phòng tù đầu tiên. Wow, không mở được. Phải đi ngược lại bên đây. Wow, quái dị thiệt vậy. Vì sao gọi là cối xay người các bạn ha? Ồ, chưa tới. Coi, cái này không phải là phòng tù à. Cái gì đây? Hiểu rồi. Cái này là nơi mà cho những tù nhân bị bệnh nè, được mang lên đây và họ sẽ được chăm sóc. Bây giờ mới hiểu. Wow, có nguyên con búp bê luôn mà không biết nãy giờ luôn nè. Nếu mình nhớ không nhầm nha, cái nhà tù này á, nó có thể là chứa được cả nữ với nam luôn. Tức là tù nhân nào bị bệnh rất là nặng các bạn nha, sẽ được đem lên đây, rồi sau đó chuyển vào bệnh viện. Còn nếu mà chữa khỏi được thì sẽ tiếp tục chữa trị. Nhưng mà dĩ nhiên á, là những tù nhân này, cái tội của họ á, không đến nỗi quá nặng, giống như là giết người hay là ăn cướp những cái nhà băng lớn, chỉ là những cái tội nhẹ thôi, thì mới được ân xá lên đây chữa bệnh. Cái này cái gì nữa nè, gì ta, giống như cái radio hồi xưa, cái ghế, những đồ chắc lâu lắm bây giờ không còn nữa, chắc là cắt tóc, máy sưởi, biết đúng hay không nữa, giờ mờ quá không thấy rõ. Có thể là cái bằng này là cái bằng của những bác sĩ chuyên làm trong nhà tù, mình đoán thôi nha. Thuốc men, bông gòn, thuốc đỏ, đủ thứ. Quên, không được đụng vô. Cái tay tò mò. Hồi nãy Phó có linh cảm có ai đứng sau lưng mình các bạn. Lúc mà mình kéo cái hộp ra, tự nhiên cảm thấy có ai đứng sau lưng mình luôn. Rồi, chúng ta đã đến cái nơi nó gọi là cối xay người rồi. Ok, để mình nói sơ sơ cho các bạn biết ha, vì sao gọi là cối xay người. Các bạn có để ý á, rất là khó nhìn các bạn, nhưng mà các bạn có thấy á, là ở đây có một cái thanh sắt không? Đằng trong nữa là một thanh sắt, đúng không? Đằng sau nữa là một cái miếng thép rất là dài. Cái miếng thép đó có thể là nó chuyển động được. Thì nếu mà cai ngục á, muốn gặp bất cứ phạm nhân nào thì anh ta xoay cái tù đó, xoay cái tù này, rồi sau đó anh ta mở cái cửa chính là cái cửa này để cho tù nhân đi ra. Rồi tù nhân đi vào lại, anh ta lại xoay tiếp thì tù nhân khác sẽ đến. Vậy tại sao gọi là cối xay người? Tại vì đã có rất nhiều phạm nhân mà họ lỡ quên kẹt cái tay vô đây, nó xoay một cái thôi là mất luôn cái tay, hoặc là mất luôn cái chân luôn. Và đã có nhiều trường hợp bị rồi. Mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu sau cái cách thức hoạt động của nó khi mà xuống cái lầu dưới. Chỗ này á thì đóng lại rồi. Có lẽ do là nó nguy hiểm, tại vì vào đôi khi cái motor, cái hệ thống nó tự quay luôn, làm nguy hiểm cái người tham quan. Đây, cái này chắc dễ hiểu nè. Nhưng mà trước mắt thì cho các bạn coi sơ sơ nữa. Apartment. Đây là những cái hình ảnh lưu niệm của những cảnh sát quân nhân đã từng làm việc tại nhà tù, apartment private. Chúng ta vẫn chưa bước vào cái cối xay người nha. Không biết cái này chắc dành cho những tù nhân đặc biệt hay sao á. Wow, có hình bị lạ thiệt chứ. Nhà tù gì mà kỳ vậy? Chắc chắn là nhà tù rồi. Mình sẽ gọi người quản lý, lát nữa mình hỏi sao nếu mà cô ta còn mắc phone. Nó hơi vô lý ha. Cái nhà tù gì mà nhìn rất là đẹp như một căn nhà đó. Không lẽ đây là dành cho những tù nhân cao cấp? Quái lạ thiệt. Phòng tắm y chang luôn. Mẹ đây là nữ tù thôi. Áo quần quái dị thiệt. Không hiểu nổi. Chắc chắn đây là cái phòng tù rồi. Bây giờ mình hiểu vì sao mà tối hôm qua khi mình research á, nó có nhiều cái tranh cãi trong cái nhà tù này. Nhà tù này được xây dựng vào năm 1885 và ngưng hoạt động vào năm 1969, tức là hoạt động vào khoảng hơn 100 năm. Năm 1972 á, thì nó biến thành một cái di tích lịch sử của nước Mỹ. Tại sao nó không tiếp tục là nhà tù nữa? Tại vì nó có nhiều cái sự tranh cãi trong đây. Hai cái sự tranh cãi lớn nhất á, sự tranh cãi đầu tiên là nó nói rằng cái nhà tù này á, nó gọi là human rotation, tức là cối xay người, vì nó đã gây nhiều cái vụ đứt tay đứt chân và nó coi cái mạng sống của những tù nhân á, nó giống như là một con thú. Nhưng mà cùng một suy nghĩ khác thì người ta lại nói rằng cái nhà tù này á, là nơi đối xử với những phạm nhân giống như những ông hoàng vậy đó. Tức là được có toilet riêng nè, được có phòng rửa mặt, phòng tắm riêng. Trong khi vào cái thời điểm năm 1800 á, cho tới đầu năm 1900 á, thì nhiều nhà ở trên nước Mỹ chưa có được cái quyền lợi này. Thì lúc đầu Phóc coi Phóc không hiểu, nó gì kỳ vậy? Tại sao một cái địa điểm mà có hai cái sự tranh cãi, nhưng khi vào đây rồi thì mình mới hiểu được. Nhà tù này á, nó nặng tất cả là 90.000 pound các bạn nha, và tổng số tiền là xây dựng là 30.000 đô la thời năm 1800. Trước khi chúng ta đi ra, chúng ta tham quan sơ về cái nhà tù độc đáo này. Ta thấy nó quá đặc biệt đi, nó quá là tiện nghi cho một phạm nhân. Và mình nghĩ nếu mà ai mà được nhốt trong đây chắc cũng là tai to mặt lớn. Người nào bị nhốt trong đây còn treo tấm hình này à, chắc cũng có thẩm mỹ lắm nè. Có nguyên cái tủ trang trí nữa, ngầu thiệt luôn. Không biết ai bị nhốt trong đây. Bó tay. Đây là những đồ vật 100% là có thiệt á, thời năm 1800 và được giữ gìn tốt nhất và cẩn thận nhất luôn, thành ra nó không được đụng vào. Còn những cái đồ này nè, cũng không được đụng vào luôn. Chứng tỏ là cái giường, cái nệm luôn là nó thuộc về năm 1800, tức là nhiều phạm nhân đã ngủ trên đây rồi và nó giữ lại, nó không cho mình đụng. Nó giống như là nó giữ một cái kỷ niệm vậy đó. Bên kia là cối xay người, bên đây là high class private. Đây, cái này rõ hơn nè, đúng là cối xay người luôn nè. Này các bạn thấy không? Đó, thấy kỹ không? Cái có cái khe đúng không? Thì cái này nó sẽ quay. Thì khi mà nó quay á, mỗi lần nó quay như vậy á, thì cái người phạm nhân á sẽ là một phạm nhân khác. Và khi họ được cho phép ra ngoài, họ đi được đường này. Này. Khi họ đi vào á thì phải đi vào đường này luôn. Chỉ có một đường duy nhất thôi và nó sẽ xoay cho một người khác ra. Thành ra chỉ cần một quản ngục thôi có thể là cai quản hết 90 phạm nhân, mà thằng nào láo á quay nhiều lên cho nó chóng mặt thật sự đã có người làm như vậy rồi, kiểu mà tra tấn không dao không gươm, không tiếng nói luôn. Và những tù nhân ở trong đây họ sẽ rất là cô đơn, đến lúc mà họ điên luôn, tại vì xung quanh không thể nào mà biết thế giới ở ngoài ra sao hết, tại vì suốt ngày cứ quay vậy đó, không biết mình đang ở vị trí nào trong cái nhà tù, thành ra muốn bỏ trốn cũng rất là khó. Bên đây mình vào được nè, anh lỡ vào nó quay thấy mày ăn không biết đi đâu luôn. Đây là cái sảnh nè, có thấy không? Mỗi lần quay nè, để ý nha, mỗi lần quay nha, nếu mà nó quay thì cái người tù nhân ở trong cái phòng này sẽ vào vị trí này, và ngược lại cái người ở vị trí này sẽ tuốt lút bên kia. Đó. Đôi khi á, phạm nhân nào may mắn á, thì được ở chung với một người khác, thì mình có thể cảm thấy là có cái hơi người, nhưng mà thật sự cũng rất là chán nản. Các bạn nhìn nè, thấy không? Như đây thôi, nhìn nè, hết rồi, như đây đó. Thì cũng không có thể sai khi gọi cái chỗ này là cái chỗ cối xay người, coi con người như là súc vật này. Và những người mà phạm tội trong đây á thì không đến nỗi mà phải là giết 4-5 người, giết 3 người, ngộ sát cũng bị bắt ở đây, hoặc là giết một người cũng bị nhốt trong đây nhưng mà sẽ đưa qua tù khác. Nhưng mà những người mà phạm tội lặt vặt giống như là ăn cướp, ăn trộm, ở khoảng 5-10 năm mà nhốt trong đây thì thật sự là quá tàn bạo cho người ta. Không biết là các bạn có thấy rõ mình hay không, nhưng mà nguyên cái căn tù này mình không thể nào mà ngồi được tại bất cứ một vị trí nào như cái tù đầu tiên mình đã đi cách đây gần 1 năm về trước. Có lẽ do cái kiến trúc nó quá cũ và cái sự an toàn, thành ra chỉ có thể là kiếm một cái chỗ hành lang đứng để kể chuyện cho mọi người nghe. Về lịch sử thì các bạn cũng biết rồi, mình đã nói sơ sơ cho các bạn nghe. Nhưng lý do gì mà nó mang Pháp đến đây? Pháp đọc được một câu chuyện, Pháp rất thích câu chuyện này. Có thể đây là một câu chuyện không có thật, mà cũng có thể là một câu chuyện có thật, nhưng mà do các hồ sơ nó không ghi lại, tại hồi xưa nó không giống như bây giờ, có internet này kia, thành ra rất là khó để xác nhận được câu chuyện này có thật hay không. Nhân vật chính của chúng ta tên là Paul. Anh này là một người sinh trong một gia đình khá giả tại thành phố Kensilclub, tiểu bang Iowa, là nơi mình đang đứng. Gia đình của anh á, có một cái tiệm sửa giày nhỏ nhưng mà cũng đủ sống qua ngày. Ba của Paul là một người cực kỳ thương người, nên ông ta mướn một người giúp việc khá lớn tuổi là đàn ông khoảng 65 tuổi để hàng ngày phụ ông ta sửa những đôi giày và làm những đôi giày để bán cho local. Nhưng mà khác với ba mình á, thì Paul là một người thích chính trị, thích về luật. Thành ra anh ta có một cái giấc mơ khi mà anh ta lớn lên, anh ta sẽ trở thành một luật sư hoặc là ít nhất là một nghị viên của thành phố. Ba của Paul rất tự hào về Paul và khuyến khích con mình nên tiếp tục theo cái con đường mà Paul đã vẽ ra. Dĩ nhiên thì ông ta luôn khuyến khích là Paul phải nên học về nghề sửa giày, giống như có một cái nghề tay trái vậy đó. Nhưng mà Paul lại không có để ý lời ba mình nói, chỉ có lo học mà thôi. Nhưng mà kỳ thật là Paul học rất giỏi. Paul là một người có lý luận rất là hay. Ngoài ra anh ta viết chữ rất là đẹp, thậm chí giả chữ ký luôn và giả nét chữ của người khác rất là tinh xảo, khiến người thường không thể biết được. Paul có một người bạn tên là William. William á, là con nuôi của một gia đình giàu có tại thành phố Kensilclub. Hai người là bạn thân nhưng bằng mặt không bằng lòng. Với William á, thì bằng mặt không bằng lòng, với Paul hai người là bạn thân với nhau. Tại vì mỗi lần mà trong có một cái cuộc mà đối thoại với nhau, đối luận á, thì Paul luôn là người chiến thắng. Paul vô tình luôn tỏ ra là người thông minh hơn, biết nhìn xa hơn và được bạn bè yêu mến hơn. Trong lòng William thì không thích như vậy. Cho đến một ngày, có một câu chuyện buồn đã xảy ra. Ba của Paul bất ngờ bị đau tim. Ông ta không thể tiếp tục duy trì công việc sửa giày nữa. Ông ta bệnh rất là nặng. Cái người mà ba của Paul thuê là một người lớn tuổi, 65 tuổi rồi, có một cô con gái. Mình nói thêm cái chi tiết này nữa là cái cô con gái của cái ông già 65 tuổi này rất là thích Paul Và Paul ngược lại cũng trao một cái tình cảm đặc biệt cho người bạn thiếu niên này của mình. Thì vì ba của Paul đầu tiên không thể duy trì cái tiệm sửa giày được, thành ra Paul bắt đầu phải lao vào làm những công việc tay trái, là những công việc lao động. Nhưng mà anh ta chưa từng có kinh nghiệm làm qua, chưa từng biết làm cái gì hết. Anh ta chỉ có thể là nói chuyện được, thuyết phục được người khác mà thôi, chứ về tay chân là anh ta thua. Thì chỉ còn một cách duy nhất là Paul nhờ những người bạn giúp đỡ mình, những người bạn khá giả từng chơi với mình để giúp đỡ mình. Những người bạn này á, lâu lâu đưa tiền cho Paul, đưa đồ ăn cho Paul, thậm chí đưa quần áo cho Paul luôn. Nhưng vì Paul là một người rất là có danh dự lớn, anh ta chỉ gặp bạn mình vào buổi tối và cầm những cái món đồ đó về lén lút, mặc dù không có gì sai trái cả khi bạn mình tặng đồ cho mình. William biết được điều này và đã đâm sau lưng Paul. William quen một người đàn ông tên là John. Ông John này cũng rất là lớn tuổi rồi, khoảng 30-31. Lúc đó là William với Paul mới có 18-19 thôi. Thì John nói rằng là sẽ cho Paul một số đồ dùng cá nhân, tiền và thực phẩm để dự trữ qua cái mùa đông giá rét và gần Noel. Đêm đó Paul tới nhà John thì bất ngờ cảnh sát ập vào và tố cáo Paul là người ăn cắp. Mà những cái đồ mà John để dành cho Paul á, không có như John đã miêu tả. Súng nè, đồ ăn thừa nè, tiền lẻ nè, tức là những cái thứ dơ bẩn nhất, đúng với một người và ăn cắp đồ luôn. Và hiện trường có, chỉ có nhân chứng không có thôi, tại vì John đã đi một nơi khác. Paul bị nhốt vào tù. Mình không biết là có nhốt vào tù này hay không, mình không biết. Nhưng mà sau khi nghe con mình á, là một người ăn cắp, thì ba của Paul đã bị đột tử, tức là đau tim mà chết. Vì ông ta không chịu nổi cái cú sốc này. Điều này làm cho Paul hoàn toàn sụp đổ. Chưa hết, mình xin nhắc lại cái cô gái bạn hồi còn nhỏ của Paul. Cô này tên là Elizabeth, là con của ông già 65 tuổi làm việc cho ba của Paul đó. Cô ta biết bạn trai của mình là một người vô tội. Cô ta đến nhà của John để năn nỉ John ra làm nhân chứng để cho Paul có một cái tương lai tốt hơn, không bị mang tiếng xấu. Tại vì lúc này Paul bắt đầu bị trầm cảm rồi. Nhưng mà trái lại không giúp cho Paul, mà John cưỡng hiếp luôn Elizabeth. Và còn kêu bạn bè của mình đến để cưỡng hiếp luôn Elizabeth. Sau cái sự việc đó đó thì Elizabeth bỏ đi luôn. Sau này thì người ta biết được là cô ta đã bị giết chết bởi những tên cướp trên đường. Có thể đây là một cái vụ việc giết người bịt miệng. Tại vì John là một kẻ nghiện ngập. Và khi những kẻ nghiện ngập đang thỏa mãn cơn nghiện thì sẽ có những hành vi dâm tính mà mình không biết được. Và sau khi mà phát hiện ra, mình với bạn bè mình đã phát hiện ra đã làm điều đó với Elizabeth, thì chắc chắn là chỉ cách là giết người thôi, để diệt khẩu thôi, để bịt miệng thôi. Và nó ập đến với Paul giống như một cú sốc toàn diện, khiến Paul không đứng dậy nổi. Thì lúc này William mới chìa một cánh tay ra để giúp đỡ cho Paul. William nói rằng là William sẽ áp lực lên với những người chính quyền của địa phương. Thành phố này cũng nhỏ, thành ra nó cũng dễ thôi, để cho Paul có một cơ hội. Và William khuyên rằng Paul hãy đi lính, hãy đi khỏi nơi này, hãy đi lính đi để giải tỏa một thời gian. Và William sẽ là người cho cuộc đời Paul cơ hội thứ hai. Thì sau khi mà đi lính quay về thì Paul trở thành một jailer, tức là người cai quản ngục trong cái nhà tù này. Anh ta làm việc vào ban đêm và sống ở đây luôn, khiến không ai biết sự có mặt của Paul đã quay lại, trừ William. Paul như một người đã chết, là một tù nhân giam lỏng luôn. Như các bạn đã biết rồi, sinh hoạt trong đây, tiếp xúc với tù nhân, ít ra ngoài. Đây nè, các bạn thấy không? Nếu mà người nào á, mà thò cái tay này ra, coi như mất cái tay luôn á. Tại vì cái nhà tù nó sẽ quay. Đó, ở dưới có một cái phòng tù nữa, các bạn thấy không? Không ai liên lạc được với nhau hết. Mà thằng nào chơi ngu á, mà lọt, mà để cái tay cái chân vô, nó quay một cái hơi là mất cái tay mất cái chân luôn, coi như là xong. mà ngủ mà đâu biết được đâu, nhiều khi tay chân của quạng sao lọt ra ngoài, tại cái phòng rất là nhỏ. Mất cái tay. Hoành tráng không? Nó giống như là một cái ống nước vậy đó. Hay không? Ở dưới có ai chơi ông già Noel nè. Người nào vô đây phá nè. Quét dọn tặng ông già Noel luôn. Xin lỗi các bạn nha, nếu mà âm thanh không có được tốt trong cái tập này, tại không biết lý do gì mà cái microphone mình không, nãy giờ không có hoạt động. Thành thật xin lỗi mọi người. Không biết vì sao hôm nay cái microphone nó không có hoạt động. Chúng ta sẽ đi qua phần bên kia. Như vậy là các bạn cũng đã hiểu được cái hình thức nó hoạt động rồi đúng không? Mình sẽ nói rõ cho các bạn thêm. Đi tiếp các bạn nha. Đây là những phạm nhân lừng danh này, nổi tiếng nè. Jack Burke nè. Dịch tóm gọn là thằng điên này nó nói rằng á, xin lỗi nha, mấy nó bạn không được. Thì ông chết rồi. Tacoma Axe Killer nè, ông này cũng dùng búa để giết người nè. Ông nói rằng là mọi người sẽ chết trước khi tôi chết. Nếu mà mọi người tức giận những gì tôi làm thì sẽ chết trước khi tôi chết. Đây là câu này mình dịch theo cái kiểu Việt Nam nhanh gọn lẹ luôn. Những người này những người bá đạo các bạn nha, không sợ chết, giết người xong không khen. Mày muốn cái gì, mày sẽ chết trước khi tao chết. Mặc dù tao sẽ chết rồi đó, tao biết rồi đó. Này, thì cái hình thức nó hoạt động vậy thôi. Đây, cái này gần hơn nè, các bạn thấy không? Nó cái lỗ này không, nó quay được các bạn nha. Cái này thì chứa được hai người và mình không có vào được. Này, chứa được hai người. Hai người này đã bị chết, bị treo cổ nè. Hai tên tội phạm nè. Không biết hai người hay là một người nữa. Không biết có xảy ra trong nhà tù này hay không nữa. Đúng rồi, đây là cái người mà trong tấm hình này nè. Ông đã giết người bằng búa. Đây cái búa. Mình xin rút lại những gì mình nói lúc đầu nha. Mình nghĩ ai mà ở trong đây chắc cũng nguy hiểm á. Tại đôi khi mình đọc những cái thông tin trên online nó không có chính xác 100%. Đôi khi lịch sử á, nó không có nói hết được. Nhất là những chỗ bị ma ám. Khi bạn tới, bạn chứng kiến, bạn mới thấy được cái sự rùng rợn của những người ở và của những phạm nhân. Còn trên online nó ghi rất là mơ hồ. Thành ra mình rút lại những gì mình nói. Nơi đây cũng có thể là từng là nơi nhốt những tên tội phạm bá đạo. Mà bây giờ mình sẽ đi xuống cái con đường mà hồi nãy mình chỉ các bạn á. Để đi xuống thử coi có gì ở dưới. Ghê quá ha. Đây. Tại vị trí này mọi người có thể thấy rõ được cái khung hình của nhà tù ra sao. Từ đây nè. Đó. Nó cứ xoay xoay xoay vậy đó. Liên tục. Ồ, nơi đây là nơi tưởng niệm những cảnh sát, những anh hùng. Có thể là những vị này đã từng làm việc trong cái nhà tù. Và chắc là họ đã ra đi rồi. Đây là tầng 1. Đây là cái thách thức nè. Cho những người nào mà phạm tội vào nghiện thuốc phiện, drug hay là bạo lực. Đây là cái hình thức răn đe. Đó, ghê chưa, nó ghi gì đó. Thật sự đúng thiệt luôn. Đây là cái toilet nè, thấy không? Đi ẻ đó các bạn. Không chả hiểu là xoay như vậy cái bồn cầu nó ra sao nữa, mình đoán đại thôi nha, không biết nữa. Người nào mà nghĩ được cái này thông minh lắm. Ồ, mình biết cái ông kiến trúc sư đã nghĩ ra cái nhà tù này rồi. Hai cái ông mà đã có cái đầu óc mà thông minh á, mình nghĩ là bá đạo luôn á, xây dựng cái nhà tù này á, sáng tạo ra tên là William với lại Benjamin, ở tại thành phố là Indianapolis, tiểu bang Indiana. Hai ông này đã sáng tạo ra và hiện tại ở Mỹ có khoảng 4 cái nhà tù như vậy nhưng mà đều không còn hoạt động. Hiện tại bây giờ còn có 3 nhà tù thôi các bạn. Ở Mỹ đó, khi mà người ta tra tấn á, phạm nhân á, người ta không có tra tấn bằng bạo lực đâu, ít lắm. Người ta tra tấn kiểu này để cái phòng nhỏ xíu á. Mình ở hồi thời gian mình khùng mà, là cái gì mình cũng khai ra hết. Có cờ tướng nữa, chắc lâu lâu được cho ra ngoài quýnh cờ tướng. Sau này có dịp mình sẽ làm hết những nhân vật này cho các bạn coi, những tay tội phạm khét tiếng của nước Mỹ. Dẫn đi đâu ta? Thôi, đưa đường này chắc. Wow, hay, đường này hay nè. Đi vô coi. Biết có sao không? Biết có lạc ở đâu không? Hơi sợ sợ. Ồ, cùng đường rồi. Có thể là mình vừa bước qua cái model cũ của cái nhà tù. Tại cái nhà tù này nó có cái model bị hư rồi. Cái tuổi thọ của cái model của cái nhà tù á chỉ có 10 tới 5 năm thôi, 5 tới 10 năm là max rồi. Năm 1910 á thì những người dân địa phương á, chính quyền địa phương á tính bỏ ra 75.000 xây cái nhà tù mới. Nhưng mà người dân không có chịu, thành ra nó phải hoạt động thêm là 60 năm. Và năm 1960 á thì có một người đàn ông đã bị, không biết là bị gãy tay, là mất cái tay luôn á, chứ phải gãy nha, mất cái tay luôn. Rồi đập đầu xuống nhà tù á, rồi chết luôn. Rồi cái xác của ông ta á bị kẹt trong đó trong vòng 2 tới 3 ngày không có lấy ra được, tại vì cái model nó bị hư, không lấy ra được. Và những tù nhân bị kẹt trong thời điểm đó thì phóng uế bừa bãi, là ăn rồi không có tắm được, kêu gào lên, la lên luôn. Thì họ mới quyết định là dừng hoạt động cái nhà tù này lại vào năm 1965. Để mình coi lại coi. Không, năm 1969. Sau cái lần của người đàn ông nó chết là năm 1960, cái chết cực kỳ thê thảm luôn. Này, những anh hùng thời đại. Này. Hết đường rồi. Mình không biết đâu tiếp luôn các bạn. Biết đâu đây nữa. Này. Càng ngày càng vô sâu ta. Bên đây là chắc chắn là lấp đường rồi. Watch your step. Ồ, mình xuống tầng 1 rồi. Tầng cuối cùng. Đây nè. Đây coi. Chỉ các bạn xem nè. Đây, cái này cái mô hình nè. Các bạn thấy không? Cai ngục có 3 tầng để đi. 1, 2, 3. Đi bộ nha, không có thang máy. Thích gặp thằng nào, đứng ở đây. Nó có cái trục đây nè, để quay nè, các bạn thấy không? Quay nè, đó, quay. Yeah, quay. Thì cái này nó sẽ xoay. Xoay vậy nè. Mình làm nó không xoay không được nữa, hết xoay được rồi. Cứ ngắt nè. Đó, thì nó xoay. Thì cái người phạm nhân đi ra, rồi tống nó vô lại, rồi quay tiếp, xoay tiếp. Thì lâu ngày những cái phạm nhân này á, họ sẽ bị rối trí, tại vì không biết mình ở đâu, trong cái nhà tù vị trí nào. Họ biết được là mình ở tầng 1, tầng 2 hay tầng 3, nhưng mà họ sẽ không biết mình ở vị trí nào. Và họ chạy không được nữa. Sao mà chạy được? Chạy sao chạy? Hiểu không? Chỉ cần một quản ngục thôi là đủ mệt rồi. Tại vì những cái phạm nhân này không có tuồn ra một lúc được. Làm sao mà tuồn được? Chỉ có một cái cửa thôi mà. Cái này kín mít hết rồi nè. Thấy không? Đó. Vì sao nó gọi là cái cối xay người của nước Mỹ là như vậy đó? Rất là dã man ha. Hình như hồi nãy chúng ta chưa đi cái đường này, mình đi luôn. Này, mình vô đường này rồi, vô rồi, đó. Vậy các bạn hiểu cái hình thức nó hoạt động rồi đúng không? Cái model nè, cũ hồi xưa nè, đó. Nó sẽ hoạt động nhờ cái này, xoay xoay xoay xoay xoay xoay xoay xoay, này nó xoay. Apartment đi hết rồi. Chắc chỗ này dành cho đại ca ở sau. Không có xoay được nha. Chỗ này không có xoay được. Hết hồn em. Mình nghĩ chỗ này nhốt cho những người có lẽ là tạm thời phạm tội hay sao. Chứ không có xoay được. Nếu trong nhà tù này có một chỗ nào có thể mà thoát được thì chính là chỗ này thôi. Tại vì hai phạm nhân có thể là nhìn được nhau, hiểu được cái vị trí mình đang ở đâu và nhìn ra đây được nè. Những chỗ khác là bó tay. Trong đây có thể nhốt được 4 người luôn. Thấy không? Bên đây một người. Không, bên đây là toilet. Ngộ ha. Bó tay thiệt, bên kia là sang trọng nè các bạn nhớ không? Mình từng cho các bạn coi rồi, cực kỳ sang trọng. Bên đây là 4 người. Và 4 người này có thể qua bên đây được. Giờ mình nói sai rồi. Vậy là chỗ này là để chỗ đi tắm, đi vệ sinh. 4 người này họ sẽ có thể mở cửa được để vào đây đi vệ sinh. Rồi họ vô lại họ ngủ. Ủa sang trọng ha. Đúng là sang trọng luôn. Bó tay thì ở dưới thì quá tệ, ở đây thì quá sang. Không hiểu là cái ông kiến trúc sư ông có ý tưởng gì mà bá đạo như vậy. Ờ à, đây nè, khoan đã. Đồ ăn nè. Thấy không? Bỏ đồ ăn vô nè, để lên nè. Rồi đưa đồ ăn vô. Rồi lấy đồ ăn ra ngoài lại. Khi mà ăn xong á, đẩy ra, lấy đồ ăn ra. Khi mà đưa đồ ăn vô thì cắm mình lên, đẩy đồ ăn vô. Ngầu ha. Kiếm chỗ kể chuyện. Cái nhà tù này á, nó giúp cho Paul được một điều. Khi mình đến chỗ này, bây giờ mình rất là nổi da gà lên lúc mình kể câu chuyện này. Những phạm nhân ở đây á, không có sự liên kết với nhau. Vì cái người duy nhất mà họ liên kết được là ai? Chính là Paul. Thì Paul đã có những cái cuộc tiếp xúc riêng với những tù nhân. Và vô tình hiểu được cái sự gian xảo của bạn mình là William. William là một kẻ nói dối. Tuy là hai con người có hai cuộc đời khác nhau, Paul là muốn về chính trị, còn William là muốn trở thành một doanh nhân. Nhưng mà vì cái sự đố kỵ, William sẵn sàng hại luôn Paul. Và không chỉ hại Paul, William còn hại nhiều người khác nữa, nhiều người xung quanh, nói dối, lừa gạt nhiều người xung quanh để giành cái vị trí tốt nhất cho mình. Thoạt đầu á, thì khi mà nghe những tù nhân ở đây kể về con người của William thì Paul chưa tin phần nào. Cho đến khi Paul gặp lại John, một kẻ nghiện ngập sau từng ấy năm đã rất là già nua nhưng mà Paul vẫn còn nhớ được. Paul biết điểm yếu của tên này là một tên nghiện xì ke. Paul đã chấp nhận tuồn xì ke vào trong tù để cho hắn khai ra những cái sự thật năm xưa vì sao hắn đối xử với mình như vậy. Dĩ nhiên là William không biết. Lúc này William đang ở một cái vị trí rất là cao. Làm sao mà nhớ được John, một kẻ nghiện ngập vì xì ke ma túy. Thành ra John đã khai hết sự thật cho Paul nghe. Biết được cha mình á, chính bị William hại chết. Bạn gái của mình cũng gián tiếp bị William giết chết. mà dĩ nhiên John là hung thủ. Thay vì Paul tức giận đòi lại công lý cho bạn gái của mình thì không, Paul đến gặp William và cảm ơn William, kết bạn với William, làm thân mỗi ngày. Một điều mà khiến William cũng khá là bất ngờ, tại vì hắn ta nghĩ là Paul sẽ không bao giờ kiếm mình một cách thân mật như vậy. Hắn nghĩ rằng Paul đã ở mãi trong cái nhà tù này rồi. Thậm chí Paul còn thân luôn với vợ của William luôn. Mà hay một chỗ á, vợ của William á chính là em gái nuôi, tại vì William á là con nuôi của một gia đình giàu có, và anh ta muốn lấy con gái của gia đình giàu có này. Cô ta tên là Maria. Thì Paul thân thiết với Maria tới mức mà làm cho William cực kỳ khó chịu. Thậm chí một lần khi mà Paul đến mang thức ăn cho William một cách lịch sự, đằng xa William thấy Paul đã ôm Maria. Điều này khiến cho William trở nên là ghen tị và tức tối. Đêm đó hắn ta qua nhà của Paul, đã đánh Paul, sỉ nhục Paul, vô tình mở miệng ra nói rằng bạn gái của mày chỉ là một con điếm. Thì không khác nào đã thừa nhận mình biết cái sự thật là bạn gái của Paul đã bị cưỡng hiếp. Nhưng mà thay vì đổi sắc mặt, Paul lại lồm cồm ngồi dậy và im lặng. Trong cái khoảng thời gian này á, Paul đã có được một cái bức thư đủ tội của William, những gì mà hắn ta đã dối trá, do những tù nhân khác cung cấp. Paul đã viết bằng một cái nét viết tay khác để gửi lên cho nghị viên của thành phố. Và ông ta đã bắt William và nhốt William trong cái nhà tù này, là nơi mình đang đứng ở đây. Chúng ta không biết được là thời điểm nào trong quá khứ mà thôi. Dĩ nhiên là William lúc này vẫn chưa biết là Paul đã biết hết sự thật. Hắn ta vẫn rất là láo toét với lại Paul, bắt Paul phải phục vụ hắn và phải giúp hắn liên lạc với người vợ sắp cưới của mình để nhằm giúp mình ra khỏi tù được. Thay vì từ chối, Paul lại đồng ý. Paul đồng ý để Maria gặp William. Nhưng mà một cách rất là quái dị, khi mà Maria đến đây á, thì Paul cố ý để cho William thấy là anh ta và Maria hai người ôm nhau sau cái song sắt. Anh ta để William và Maria gặp nhau xong á, anh ta nhốt William lại rồi quay cái trục quay. Thì anh ta cố ý như thế nào đó để cho William thấy Paul ôm Maria. Dĩ nhiên cái ôm này chỉ là một cái ôm tình bạn mà thôi, nhưng nó cũng khiến cho William rất là tức, nhưng mà không có làm gì được Paul. Và lần thứ hai á, lần này Paul không quay cái trục xoay luôn, nhưng mà anh ta chắc chắn rằng là nhà tù không thể mở cửa được. Anh ta cho William thấy đã dắt Maria vào cái phòng, vào cái nhà nơi mà mình ở, nhưng mà không biết là họ làm cái gì thôi. Có thể là họ đang quan hệ với nhau, có thể là không, đây là một cái chiêu trò của Paul. Nhưng nó cũng đủ để William điên tiết và dằn vặt. Đến một ngày Paul tự động mở cửa ra cho William nói chuyện, thì William lại giật cổ áo của Paul lên. Paul biết trước được điều này và Paul nói: mày muốn vợ sắp cưới của mày biết hết sự thật hay không? Thì sau khi mà nhìn vào ánh mắt của Paul, William bắt đầu sợ hãi và anh ta biết rằng Paul đã biết hết toàn bộ sự thật. William quỳ xuống chân Paul xin tha thứ, nhưng Paul nói đã quá trễ. Vài ngày sau, William nhận được một bức thư nặc danh, không biết có một người nào gửi tới. Trong bức thư đó ghi rằng: thực sự Maria đến nhà tù này rất là nhiều lần, nhưng cô ta chỉ thăm William một tuần chỉ có một lần mà thôi. Những lần khác là cô ta đến là vì Paul. Lúc này William hoàn toàn là chìm trong tuyệt vọng. Anh ta không còn tin ai được nữa, và cũng không có người nào tin William, vì cha mẹ nuôi đã bỏ mình. Người vợ sắp cưới, anh ta cũng không biết là còn có yêu thương mình hay không. Và bức thư này từ đâu ra, nó làm cho anh ta có một cái sự hoài nghi mà điên cuồng đến điên loạn. Và mỗi lần mà anh ta gặp người vợ sắp cưới của mình thì không biết cô ta đi đâu. Nhiều lần anh ta thấy cái bóng của cô ta bước lên cái ngôi nhà của người cai ngục, là nơi Paul đang ở. Và anh ta cũng không biết cô ta ở được bao lâu, tại vì sau đó cái lồng nó sẽ xoay đi. Lần cuối cùng, Paul đã hứa rằng là sẽ cho William gặp Maria để hai người có một cuộc nói chuyện sòng phẳng với nhau. Nhưng cuộc nói chuyện đó không bao giờ xảy ra. Người ta thấy William đã treo cổ tự tử chết trong tù. Không ai hoài nghi về cái vụ án này. Cũng có thể là Paul đã giết William, cũng có thể là William tự tử thật. Không ai hoài nghi về vụ án này, bất cứ một người nào hết. Nó chìm vào quên lãng luôn. Cả Maria cũng không đề cập đến. Tại vì lúc này William chỉ là một kẻ lừa dối trắng trợn mà thôi. Xa hắn ta chừng nào thì uy tín của gia đình Maria càng tốt chừng đó. Còn về phần John thì sao? John thì cũng kỳ lạ hơn. John trở thành một kẻ nghiện ngập trong nhà tù này. Tức là Paul vẫn tuồn thuốc vào. Cho đến một ngày kia thì anh ta được phép đi ra ngoài. Lâu lâu ở đây những tù nhân một hai người vẫn được phép đi ra ngoài nha, phải vô lại tùy theo cái người cai ngục coi cái tình trạng của tù nhân nó ra sao. Thì cái bữa đó John đi ra ngoài, nghe nói rằng anh ta muốn trèo lên cái ống và muốn khắc tên của mình. Khắc được hay không thì không có biết, nhưng mà anh ta đã rớt xuống và bể đầu chết. Cho đến vào năm 1932 thì ở nước Mỹ có một cuộc bạo động cũng nhỏ thôi. Đó là những người nông dân ở tiểu bang Iowa, họ chạy lên highway để họ biểu tình cái vụ mà chính phủ hạ giá thực phẩm. Cái này về chính trị thì mình sẽ không có nói đến. Cái ngày hôm đó đó, những người bạo động đã đến cái nhà tù này để phá hoại. Các bạn biết mà, trong bất cứ cuộc biểu tình nào thì cũng có cái sự phá hoại đi theo hết. Cai ngục á, là Paul đã dùng súng để bắn tự vệ, nhưng không biết anh ta bắn như thế nào, hoặc là anh ta tự bắn anh ta luôn. Anh ta đã chết trên khẩu súng của mình. Tại vì sau khi ba mình chết, cô bạn gái của mình chết, Chỉ vì mình không có nghe lời ba mình dặn, cuộc đời của Paul coi như là sụp đổ rồi. Rồi sau này anh ta trở thành một người cai ngục nữa. Nó không còn gì để cho anh ta sống nữa. Anh ta chỉ có một mục đích duy nhất thôi, đó là phải trả thù cho cha và người mình yêu. Thì sau khi trả thù xong, Paul không còn điều gì tiếc nuối nữa. Và cũng có thể là anh ta lợi dụng cái việc William đau đớn vì bạn gái để giết William, và lợi dụng cái việc John đã bị nghiện ngập để giết luôn John luôn, và tự kết liễu đời mình, coi như đã xử tội của mình. Trước khi đóng video thì mình cũng cho các bạn xem cái hình dạng của cái tù ở ngoài luôn. Đẹp không? Nó được xây theo cái kiến trúc rất là đẹp các bạn nha. Mình không biết là kiến trúc nào thôi. Nhưng mà rất là hiếm nhà tù nào mà được xây cái kiến trúc đẹp như vậy. Nó xây theo cái kiểu mà Pháp á, theo mình nhớ là như vậy, đúng rồi, Pháp. Ở ngoài á, nó không giống một cái nhà tù nha các bạn. Đó cũng là một cái điều đặc biệt. Nó giống như một cái tòa lâu đài thiên về lịch sử. Nhưng mà ở trong á, là nhiều cái quá khứ oai hùng. Oai hùng ở đây là ngoặc ngoặc kép đó nha, bá đạo đó. Người dân ở địa phương á, nếu mà không có rành á, cũng không biết chỗ này bị ma ám nữa. Mà thật sự đó có, họ phải research những cái địa điểm ma ám trong thành phố của mình thì mới biết được. Đây, cái chỗ mình đang ở á, là trung tâm của thành phố á, gần tòa án luôn á, mà mọi người cũng không biết. Mà rất là may mắn khi Pháp có dịp đến đây. Đó, có người tới, các bạn thấy không? Trước khi á, mà mình ra về khoảng 15 phút á, mình phải gọi để họ vô họ kiểm tra lại. Sẽ có 3-4 người vô kiểm tra coi mình có làm gì hay không. Và họ vừa vào kiểm tra rồi. Bây giờ là khoảng 2-3 giờ sáng rồi các bạn. Họ đang kiểm tra. Mọi thứ mà phải ok hết á, thì họ mới cho mình đi. Một đêm dài. Và cái video này mình làm á, là vừa sau cái ngày bầu cử của Mỹ luôn. Thành ra mình có rất là nhiều tâm trạng bây giờ, mà dĩ nhiên mình không có muốn chia sẻ cái vấn đề chính trị trong đây. Hôm qua mình thức tới 5-6 giờ sáng để coi cái cuộc bầu cử, mà hôm nay phải đi quay liền rồi. Thành ra nếu mà cái video này có gì sai sót, mong mọi người bỏ qua nha. Và đến lúc này thì mình phải thật sự chào tạm biệt mọi người rồi. Xin chào.